Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 125 văn vận võ vận. Ly Lực tựa hồ không nghĩ tới đề tài sẽ xả đến trên người mình, đối mặt vấn đề này. Đáy lòng phát ra một tiếng cười lạnh, đạm thanh nói. Ta 16 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc vỡ lòng, dư lại nói liền không cần nhiều lời. Nê Hà Thẩm Đường là dị loại. Không hiểu này tuổi tác có cái gì vấn đề. Ở nàng xem ra mười. Nhiều nhất thành tựu không có từ nhỏ đặt nền móng như vậy cao. 16 tuổi. Chậm 6 năm. Xác thật là thực đáng tiếc. Kỳ Thiện vừa thấy nàng vì biểu tình liền biết nàng không hiểu. Giải thích nói. Ngưng tụ văn tâm võ đảm tiền đề là hiểu được thiên địa chi khí. Dẫn khí nhập thể, khai thác đan phủ, tuổi càng nhỏ càng dễ dàng cảm giác được kia cổ, khí. Tuổi lớn liền không dễ dàng, đương thời phổ biến cho rằng qua 10 tuổi liền không cảm giác được. Thẩm Đường cảm thấy lời này có rất lớn vấn đề, nàng nói. Này không đúng đi, sao băng dáng thế thời điểm, nhóm đầu tiên cô đọng văn tâm võ đảm người. Phần lớn đều ở 20 đến 50 chi gian. Bọn họ lại là như thế nào vạn ngã? Không đạo lý bọn họ lúc ấy có thể. Hiện tại người liền làm không được đi. Kỳ Thiện ánh mắt phức tạp nói. Cùng quốc tỷ có quan hệ, Thẩm Đường một ngốc. Lại là quốc tỷ, ân, Thẩm Đường truy vấn. Này lại là cái gì cách nói? Cũng không biết Kỳ Thiện gần nhất ăn sai rồi cái gì dược. Thẩm Đường hỏi cái gì hắn cơ bản đáp cái gì. Ít úp úp mở mở thời điểm, hắn cười đáp. Cái này cách nói đều không phải là đại chúng công nhận. Là ta từ một vị tiên sinh bên kia nghe tới hắn nói ngay lúc đó văn sĩ võ giả. Không phải thân cư địa vị cao đó là tay cầm quyền cao lại nhiều là chủ quân tâm phúc. Bởi vậy tại vị nhiều năm tích lũy văn võ chi vận trợ bọn họ nước chảy thành sông. Nhất cử cô đọng thành công, ta cảm thấy loại này giải thích cũng phi thường có đạo lý, Thẩm Đường lại nghe được một cái xa lạ. Từ hối, văn võ chi vận, kia lại là cái gì? Một loại từ quốc tỷ hấp thu thiên địa chi khí chuyển hóa mà thành lực lượng. Xem tên đoán nghĩa, quan văn tu văn vận, võ quan tu võ vận, cùng văn khí võ khí không sai biệt lắm. Khác nhau nằm ở văn khí võ khí là cá nhân tu liên mà thành. Văn vận võ vận là từ quốc tỷ chuyển hóa mà thành. Nhiều ít quyết định bởi với quan văn võ tướng ở nhiệm kỳ gian công tích lớn nhỏ. Thấy Thẩm Đường, một bộ tò mò lại kinh ngạc bộ dáng. Kỳ Thiện mắt đen hình như có chợt lóe rồi biến mất hơi mang. Lại cảm thấy buồn cười hỏi. Này rất kỳ quái, đích xác. Nghe quái quái, Thẩm Đường miệng đóng mở hai hạ mới nghẹn ra một câu. Liên hệ văn tâm võ đảm thế giới huyền huyễn xem giả thiết. Hai người tựa hồ có rất hài hòa. Nói thầm, làm quan cũng thật không dễ dàng. Không chỉ có khảo hạch cơ pi, còn muốn tu liên. Một ngày cho dù có 24 canh giờ cũng không đủ dùng. Kỳ Thiện không khỏi bật cười liên tục, giải thích. Nói. Mặc kệ là văn tâm vẫn là võ đảm, hai người đều yêu cầu hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi tu liên. Một khi ngừng lại liền sẽ trì trệ không tiến, mà ở triều làm quan làm tướng, một ngày đại bộ phận thời gian lại sẽ bị triều chính quân vụ nắm giữ. Nào có dư thừa tinh lực đi tu liên, nếu làm quan làm tướng có hại vô ích. Những cái đó văn sĩ võ giả vì sao sẽ đối nhập sĩ như vậy ham thích? Thẩm Đường, ngoặc kép, hảo gia hòa, nguyên lai còn có thể như thế giải thích, làm quan làm tướng có thể tu liên văn võ chi vận. Còn có quốc tỷ khí vận phúc trạch, thêm lên so ở giã tán nhân tu liên mau đến nhiều. Thực lực cũng càng cường, trừ cái này ra còn có không ít ẩn hình phúc lợi, ngẫm lại cũng là. Nếu không phải có thể có lợi, ai nguyện ý lãng phí đại lượng tu liên thời gian, cầm mua cải trắng tiền, làm bán bạch phấn sống. Đồ cái gì? đồ quân chủ không hảo hầu hạ, đồ tục vụ phá sự nhi nhiều, đồ tam dưa hai táo nhỏ bé tiền lương bổng lộc. Đương nhiên, cũng không bài trừ có nhân tâm cam tình nguyện đánh không công. Điên cuồng tăng ca 996, chỉ vì lý tưởng, vì thực tiễn tự thân, đạo nghĩa, vì thiên hạ lê dân, vì thiên hạ thái bình, nhưng kia rốt cuộc chỉ là số ít, cuồn cuộn hồng trần nhiều nhất vẫn là phàm phu tục tử, làm quan nhập sĩ. Tu liên mau, có tiền lương, có địa vị, có quyền lợi, có thanh danh, cũng khó trách tước tiêm đầu tưởng chui vào quan trường, thẩm đường đầu xoay chuyển bay nhanh. Nói cách khác, Lý Lực nếu là tướng quân, mặc dù tuổi lớn, cũng còn có thể đạt được võ đảm. Kỳ Thiện trả lời, lý luận là như thế này không sai. Lý Lực nhìn cưỡi ở hắc diện lang bối thượng, nho nhỏ một đoàn nhà giàu tiểu lang quân, hỏi: lang quân đây là ở nói móc tại hạ sao? Vì sao là nói móc? Tục ngữ nói đến hào, loạn thế ra anh hào. Lấy Lý Lực lực lượng năng lực, dấn thân vào quân nhung nói vậy cũng sẽ xuất đầu đi. Thẩm Đường lời này nói được chân thành, nếu quá 10 tuổi liền vô pháp chính mình cô đọng võ đảm, này cũng vẫn có thể xem là một cái đường ra. Địch Nhạc lắc đầu thở dài. Thẩm huynh, sự tình không như vậy dễ dàng. Người thường ở quân ngũ, nhiều nhất đương cái ngũ trưởng, thập trưởng, thống lĩnh trăm người đều bá bắt đầu phải là Mạt Liêu công sĩ. Này đó Mạt Liêu công sĩ còn nhiều là tướng quân thân binh tâm phúc. Về điểm này nhi nhỏ bé đến không thể lại ít ỏi võ vận. Căn bản không đủ để ngưng tụ một viên võ đảm, trừ phi có thể ở trên chiến trường mấy độ sinh tử. Lập hạ công lớn bị phá cách tăng lên, lại nỗ lực cái mấy năm mười mấy năm, lập công lại lập công, có lẽ khả năng đạt thành mục tiêu. Thẩm Đường nghe vậy nghẹn họng nhìn chân chối. Này, như thế khó, cũng khó trách Lý Lực sẽ hỏi nàng có phải hay không ở nói móc, nghe thật là rất âm dương quái. Khí, Kỳ Thiện, nguyên nhân chính là vì quá khó khăn, cho nên cơ bản cam chịu vượt qua 10 tuổi còn chưa tập võ tôi thể. Cả đời cùng này nói vô duyên, Thẩm Đường nhẹ giọng nói. Ta trước đây không biết việc này, lời này lại không phải nói cho Kỳ Thiện nghe, là nói cho một bên Lý Lực nghe. Thẩm Đường theo sát lại hỏi cái rất tưởng hỏi vấn đề. Kia, ta còn có nghi bị phế văn tâm, có thể dựa cái này khôi phục sao? Quân ngũ đánh giặc hợp lực lượng, yêu cầu cường đại võ đảm, cái này có thể lý giải, nhưng quan trường càng nhiều đua chính là mưu trí, là không thấy đao quang kiếm ảnh giao phong, có phải hay không? Kỳ Thiện, giống nhau không thể, văn tâm bị phế, hơn phân nửa là bị phá phủ cực hình, vì phòng ngừa thi hành giả ngày sau có cơ hội trả thù, kinh mạch cũng sẽ bị phong. Lấy tuyệt hậu hoạn, lui một vạn bước nói, mặc dù con đường này thật có thể đi được thông, nhưng nhập sĩ ngạch cửa so gia nhập binh nghiệp chỉ cao không thấp. Chỉ có năng lực là không đủ, Thẩm Đường nghe xong thất vọng không thôi. Nhưng nàng lại chú ý tới Kỳ Thiện nói chính là giống nhau không thể. Nói cách khác còn có trường hợp đặc biệt, Kỳ Thiện như là biết Thẩm Đường nội tâm suy nghĩ. Có trường hợp đặc biệt, nhưng hiếm có người sẽ đi con đường này. Quá mạo hiểm, đại giới cũng quá lớn, người mau nói. Cái gì lỗ? Kỳ Thiện hỏi một đằng trả lời một nẻo. Phải dùng tánh mạng đi đổi, như thế nào đổi? Kỳ Thiện hiểu rõ, ấu lê là vì chữ vô hối hỏi. Ta đều biết đến sự tình, hắn như thế nào khả năng không biết? Chữ vô hối trong lòng hiểu rõ. Hắn tưởng đổi ngày đó, tự nhiên sẽ đi đổi, còn không có động tác liền thuyết minh thời cơ chưa tới hoặc là còn không có này tâm tư. Thẩm Đường bĩu môi, lại bắt đầu úp úp mờ mờ, Địch Nhạc nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Thẩm huynh nếu là tò mò, có cơ hội đi xem, danh thần danh sĩ truyền, sẽ biết. Bất quá chính như Kỳ tiên sinh nói, ta cũng cảm thấy con đường này không đáng tin cậy. Thẩm Đường nghe vậy không hề truy vấn, chỉ là đem này bổn danh thần danh sĩ truyền ghi nhớ hết chương.